Một đường ánh sáng tím hiện lên, roi của Đàm Giác đã bị phi kiếm của Diệp Mặc ngăn cản, phi kiếm và roi tương giao phát ra những tiếng động rất khó nghe. Vốn dĩ roi đã hóa thành hình sóng gợn, lập tức liền biến thành hình dạng thật. Vù một tiếng, roi của Đàm Giác bị phi kiếm phá vỡ. Bản thân Đàm Giác cũng phải lùi lại mấy bước. Đàm Giác trong lòng hoảng sợ, vô ảnh roi của ông ta từ trước tới giờ đều chỉ có thể tránh né, không có ai có thể biết khi nào thì vô ảnh roi của ông ta đi ra, roi thật sự ở vị trí nào, nhưng Diệp Mặc trước mắt chẳng những biết hơn nữa còn bị hắn công kích. Thậm chí chấn động đến mức khiến tay ông cảm thấy hơi đau. Đàm Giác nhìn chăm chú roi trong tay có chút ngẩn người, rất nhanh ông ta lại phát hiện thấy việc khiến ông ta không thể tin được, roi của ông ta không ngờ tất cả đều là lỗ thủng. Roi của mình không ngờ bị tổn thương rồi, Đàm Giác gần như không dám tin nhìn chằm chằm chiếc roi trong tay. Cây roi này là ông ta dùng một khối khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy chế thành, chính ông ta cũng không biết đó là loại khoáng thạch gì. Bên trong roi còn bỏ thêm một gân của Thâm Hải Giao Xà thật, Giao Xà kia nghe nói vài năm sau sẽ hóa rồng, tuy rằng đây là truyền thuyết nhưng gân của Giao Xà đều là sự thật. Cho nên ông ta yêu quý cây roi này như mạng sống vậy, không ngờ mới được một hiệp roi của ông ta lại bị kiếm của Diệp Mặc đánh cho lỗ chỗ vết thương, tuy rằng vết tích không sâu, nhưng cũng đủ khiến ông ta đau lòng rồi. Bỗng nhiên Đàm Giác, gocchuyenaudio.com, lại nhớ tới một chuyện đáng sợ, vừa rồi Diệp Mặc dường như không dùng tay nắm lấy kiếm của hắn, lẽ nào hắn có thể ngự kiếm sao? Đây là chuyện trong truyền thuyết, chẳng lẽ Diệp Mặc có thể làm được? Tuy nhiên rất nhanh nỗi hận vì roi bị tổn thương khiến cho ông ta không còn nghĩ thêm gì nữa, ông ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Mặc trong mắt lộ vẻ phẫn hận, ngay cả ông ta cũng không dám làm tổn thương roi của mình. Diệp Mặc mặt không chút cảm xúc lạnh lùng nhìn Đàm Giác, sự chú ý cũng đặt trên cây roi của Đàm Giác. Hắn khẳng định cây roi kia dùng chất liệu cao cấp, chân nguyên của hắn ở trên kiếm, không ngờ đến cây roi này cũng không hề chém đứt, chỉ là có vài dấu vết bị chém vài cái mà thôi. Chuyện được copy tại truyện full. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lại rút kiếm ra lần nữa, tốc độ của phi kiếm nhanh gấp mấy lần lúc hắn ở tầng luyện khí tầng 3 lúc đầu. Đàm Giác chỉ là vừa mới nhìn thấy một vòng màu tím kia đã thẳng cổ họng ông ta mà đến, Đàm Giác như rơi vào hồ băng, lập tức tỉnh táo lại, phi kiếm quả thật là phi kiếm. Diệp Mặc quả nhiên có thể ngự kiếm giết người, hắn không ngờ đã tới cảnh giới này rồi. Đàm Giác căn bản không dám suy nghĩ thêm bất cứ cái gì nữa, roi trong tay đánh ra với tốc độ rất nhanh, va chạm với phi kiếm tạo ra những âm thanh chói tai. Mà bản thân ông ta cũng bị phi kiếm của Diệp Mặc công kích liên tục lùi lại. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc giống như đang sống, không ngờ lại tiếp tục đâm vào cổ Đàm Giác từ một hướng không thể nào tin nổi. Vô cùng kinh sợ, Đàm Giác cũng không dám bị động đánh như vậy nữa, cứ tiếp tục như này, sớm muộn ông ta cũng bị phi kiếm bêu đầu, hoặc là đâm trúng. Ông ta lại bay vọt lên, thậm chí không thèm quan tâm phi kiếm, mà là vung roi ra thẳng về phía Diệp Mặc. Ông ta với Diệp Mặc không ngờ lại có cùng cách nghĩ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, giống như cái bóng bay lên, trong nháy mắt cũng đã đi ra mấy chục mét. Phi kiếm của hắn mang ra một chùm xương máu, vòng vo một hồi, lơ lửng trên đầu Diệp Mặc. Ầm một tiếng, cây roi của Đàm Giác đập xuống đúng chỗ Diệp Mặc đang đứng, lúc trước cây roi chỉ có 1 mét, không ngờ ném ra dài gần 3 mét, nhưng bụng của ông ta đã bị phi kiếm của Diệp Mặc đâm một nhát thật sâu. Vừa rồi nếu không phải ông ta bay vọt lên cao một chút, phi kiếm này của Diệp Mặc đã mổ bụng ông ta ra rồi. Đùa bỡn à, Diệp Mặc lại cười lạnh một tiếng, phi kiếm lơ lửng trên đầu hắn dường như đang lớn dần, đồng thời mang theo âm thanh xé rách không khí hướng về phía Đàm Giác. Đàm Giác thấy một đường màu tím khổng lồ lao tới, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lúc này ông ta mới hiểu, thì ra vừa rồi vẫn không phải là toàn lực của Diệp Mặc này quả thật quá đáng sợ rồi. Đàm Giác không những không phải là đối thủ của hắn hơn nữa còn cách hắn khá xa. Nhưng bất kể Đàm Giác nghĩ như thế nào, phi kiếm của Diệp Mặc đã giống như một cánh cửa khổng lồ bổ xuống. Đàm Giác ngưng tụ nội khí toàn thân truyền đến roi va chạm với đường màu tím kia. Thình thịch, vô ảnh roi của Đàm Giác bị gọt mất một đoạn, thân thể của ông ta bị lực bạo phát cực lớn đánh bay ra xa mấy chục trượng, vừa rồi chỗ ông ta đứng đã bị phi kiếm của Diệp Mặc đánh thành một rãnh sâu 5-6 trượng. Đàm Giác văng ra thật xa, ngã trên đá vụn, không ngừng thổ huyết. Vừa rồi nếu không phải vô ảnh roi của ông ta chặn được phi kiếm của Diệp Mặc, ông ta bây giờ. gocchuyenaudio.com, đã là một cỗ thi thể rồi. Diệp Mặc vẫy tay một cái, phi kiếm đã rơi vào trên tay của hắn. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Đàm Giác chậm rãi đi tới, trong lòng mặc dù đã biết cao thủ tiên thiên cũng không tệ, nhưng bây giờ vẫn không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên hắn cũng biết Đàm Giác cũng không phải là lợi hại trong đám cao thủ tiên thiên, nói không chừng ông ta mới thăng cấp chưa lâu. Nhìn thấy Diệp Mặc chậm rãi đi đến, Đàm Giác đã hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta không ngờ được bản thân tu vi tiên thiên lại vẫn không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Mặc dù tiên thiên của ông ta vẫn chưa hoàn toàn cố định, nhưng tu vi đến bước này như ông ta, đã có sự tự tin hùng mạnh, trong mắt đã coi người khác đều là con kiến. Chỉ là bây giờ, ông ta mới hiểu được ai mới là kiến. Cách chương.